Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, thu hồi thần tàng thế giới. Đây là, cơ hồ là trong chốc lát, tất cả nhìn thấy thần tàng bất luận là nhân loại vẫn là nguyên thủy ma tộc, hay là thần tàng thế giới sinh mệnh. Bất luận là cửu tinh thiên nhân vẫn là vừa mới tấn thăng nguyên thần chính là đến người bình thường. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một cái bọn hắn không nguyện ý tưởng tượng danh tự. Hỗn, độn, ma, thần, nghĩ không ra ta vậy mà có thể tận mắt nhìn đến một tôn hỗn độn ma thần. Huyền môn đóng tại thần tàng thế giới một vị thiên nhân thái thượng trưởng lão trên mặt không biết là biểu tình gì. Tức là muốn cười lại là muốn khóc, có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ở trong nháy mắt này ở giữa, tất cả mọi người trong lòng hiện lên vô số cái tư duy. Tức là lo lắng bất an, mình sẽ hay không bị tôn này hỗn độn ma thần không cẩn thận chơi chết. Lại là mừng thầm trong lòng không thôi, phải chăng có thể từ tôn này trong truyền thuyết hỗn độn ma thần trong tay thu hoạch được chứng đạo cơ duyên. Tâm tư của mọi người Diệp Thần xem xét liền biết, hắn lộ ra một vòng kỳ quái tiếu dung, ánh mắt rơi vào thần tàng thế giới một góc nào đó. Tại kia sừng rơi là nằm ở thần tàng thế giới biển cả chỗ sâu một chỗ đáy biển vực sâu rãnh biển. Vạn năm không ánh sáng rãnh biển chỗ sâu có một tòa màu đen cung điện. Trong cung điện đen kịt một màu, chỉ có điểm điểm tinh quang tô điểm. Mơ hồ có thể thấy một tôn thân ảnh màu đen cao ở vào bảo tọa bên trên. Phía dưới đứng đấy hai hàng người áo đen. Lúc này bất luận là trên bảo tọa cường giả vẫn là dưới tay người áo đen, đều là cùng nhau ngước đầu nhìn lên lấy thiên khung. Khăn che mặt hạ gương mặt tất cả đều sợ hãi. Dù là cách xa nhau ước vạn dặm, vô tận nước biển chính là đến không gian tinh bích cách trở, bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng tôn này thông thiên triệt địa hỗn độn ma thần. Cùng kia bao phủ ánh mắt của cả thế giới bên trong ẩn chứa sát ý. Hừ, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Vạn dặm hải vực đột ngột nổ tung. Thần tàng thế giới tinh bích đều bị tạc ra một cái cự đại lỗ thùng. Một cỗ thô to hỗn loạn năng lượng trụ từ đó phun ra, lại cấp tốc bị ở vào hỗn độn vòng xoáy trung ương không ngừng xoay tròn vĩnh hằng luân bàn tán phát lực hấp dẫn bắt giữ. A, ta không cam tâm. Thống khổ điên cuồng tiếng rít bên trong, trong hư không một điểm hắc mang nổ tung, hóa ra một tôn cao tới mấy chục vạn cây số nguyên thủy ác ma chân linh, toàn thân bốc cháy lên thao thiên ma diễm, hóa thành một viên đen nhánh sao băng hung hăng hướng thần tàng đánh tới. Hôm qua nhân, hôm nay quả, Diệp Thần to lớn thanh âm uy nghiêm tại trong hỗn độn quanh quẩn. Thụ ta một chỉ bất tử, bản tọa thả ngươi một mạng. Một cây so nguyên thủy ác ma chân linh còn muốn khổng lồ gấp trăm lần ma thần chi chỉ từ trên trời giáng xuống điểm hướng phóng lên tận trời đen nhánh sao băng. Oanh, song phương còn chưa tiếp xúc, sao băng mặt ngoài ma diễm liền bị tạc mờ, lộ ra tôn này nguyên thủy ma tộc chân thân. Không cách nào tưởng tượng lực lượng đè xuống, hắn chân thân thân thể trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi phun ra ngoài lại trong nháy mắt bị ép về. Đen nhánh thân thể hiển hiện một tầng huyết sắc, sau đó liền không có sau đó. Dù là Diệp Thần cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng song phương thực lực chênh lệch quá xa, hoàn toàn là trời cùng đất chênh lệch. Dù chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, tôn này nguyên thủy ma tộc cửu tinh cường giả liền bị hắn một chỉ điểm diệt, ngay cả cặn bã đều không thừa, hôi phi yên diệt. Người này liền là ban đầu ở thần tàng thế giới ngấp nghé thần tàng nhục thân tôn này cửu tinh nguyên thủy ma tộc, một mực giấu ở thần tàng thế giới muốn mưu đồ thần tàng nhục thân. Dù là về sau hắn nhập chủ thần tàng cũng không từ bỏ. Chẳng những núp trong bóng tối khắp nơi làm loạn, còn không ngừng kiếm chuyện huyền môn cùng nguyên thủy ma tộc một phương thế lực đại chiến. Hiện tại lần nữa nhìn thấy, hắn không có thủ hạ lưu tình, thanh trừ cái này hiểm ác hạt giống. Diệp thần lại nhìn về phía bị hắn cưỡng ép từ thần tàng thế giới nhiếp ra chúng nguyên thủy ma tộc. Giáng lâm người, hơi chút suy tư, chỉ một ngón tay, đem bao quát tôn này đóng tại thần tàng thế giới cửu tinh nguyên thủy ma tộc cùng một chỗ toàn bộ. Diệt sát, lại nhìn về phía phe nhân loại. Hắn căng cứng mặt nghiêng một cái, kém chút cười ra tiếng. Hắn nhìn thấy nhiều người huyền môn cao thủ đều tại run lẩy bẩy. Nhưng ở huyền môn giáng lâm người trong mắt, lại là nhìn thấy tôn này hỗn độn ma thần to đến vượt qua tưởng tượng khuôn mặt biến đổi. Tựa hồ muốn nổi giận, huyền môn thứ bảy thái thượng trưởng lão tên Giản Hạo Võ. Lúc này đối mặt tôn này cường đại vượt qua chính mình tưởng tượng hỗn độn ma thần. Tại ngay từ đầu hoảng sợ về sau, chính là bình tĩnh lại, không còn sợ hãi, mà là thản nhiên chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh của mình. Hắn biết rõ, phản kháng là không thể nào, dù là toàn bộ huyền môn tất cả cao thủ toàn bộ ở đây. Cũng bất quá người ta một ngón tay sự tình, cùng nó sợ hãi, còn không bằng ổn định lại tâm thần thật tốt thưởng thức tôn này vĩ đại tồn tại. Làm một cửu tinh thiên nhân, trong truyền thuyết thập tinh đại la là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng chính hắn rất rõ ràng, cửu tinh thiên nhân chính là mình cực hạn, trừ phi có cơ duyên to lớn, nếu không là không thể nào tiến thêm một bước, mà loại cơ duyên này có nhiều khó khăn đến hắn càng rõ ràng hơn. Cho nên căn bản không có quá lớn hy vọng xa vời. Trên thực tế lúc trước dù là toàn bộ huyền môn vì thế giới này tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng không cho rằng cái cơ duyên này có thể điểm đến trên đầu mình. Dù là huyền môn thật công chiếm thế giới này thu hoạch được hỗn độn ma thần nhục thân, có thể thu được lớn nhất cơ duyên chỉ có huyền môn bài danh phía trên mấy vị kia thái thượng trưởng lão. Bọn hắn những này xếp hạng dựa vào sau trên cơ bản không có cơ hội. Cũng không phải không chỗ tốt. Chỗ tốt khẳng định có, mà lại rất lớn, nhưng là cùng chứng đạo cơ duyên lại là không quan hệ. Đối với cái này hắn cũng sớm đã tuyệt vọng rồi. Lần này đóng giữ thần tàng thế giới, vốn cho rằng chỉ là cái phổ thông nhiệm vụ. Rốt cuộc song phương đều đã đem chủ lực rút đi. Đại chiến khẳng định không đánh được. Mình ở đây chỉ là trấn thủ mà thôi, nhưng không nghĩ tới, ngay tại mình đóng giữ trong khoảng thời gian này, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, vậy mà thấy được một tôn còn sống hỗn độn ma thần. Mà lại, ta muốn mở thế giới mới, các người có nguyện ý hay không là Ngô Hộ Pháp? Khi từ trên trời giáng xuống rơi xuống không phải một cây tử vong chi chỉ mà là câu nói này. Nói thật Giản trưởng lão ngay từ đầu là mộng so, lập tức kịp phản ứng sau lấy tốc độ nhanh nhất gật đầu đáp ứng. Vãn bối nguyện ý, Diệp thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa tay chộp một cái, lấy hỗn độn ma thần thần tàng làm đầu nguồn diễn sinh thần tàng chư thế giới giống bắt nho đồng. Dạng bị hắn bóp tới. Một cái cao đẳng thế giới tại ma thần trong tay tựa như nắm vuốt hai viên tiểu bồ đào. Sợ không cẩn thận liền bóp nát. Trên thực tế, ầm ầm, hai ngón tay hơi dùng sức. Mấy cái thế giới trực tiếp bị bóp nát. Ở vào thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận sinh linh trong nháy mắt mẫn diệt. Không có trước tiên mẫn diệt cũng sau đó bên trong cơn bão năng lượng vẫn lạc. Diệp thần chỉ một ngón tay. Hủy diệt thế giới trong gió lốc dâng lên một đoàn tản ra thải sắc quang mang quang cầu. Mơ hồ có thể thấy được một cái thân ảnh yểu điệu chậm rãi từ đó duỗi lên. Hắn xòe bàn tay ra. Kia yểu điệu thân ảnh hóa quang bay ra rơi vào hắn lòng bàn tay. Nhìn kỹ, đúng là hắn lúc trước lựa chọn thần tàng thế giới người phát ngôn Mộ Uyển Tâm. Làm hắn khâm điểm thần tàng người phát ngôn. Mở ra bảy cái thần tàng, bây giờ tu vi của nàng đã có thể so với bát tinh chân linh. Bất quá nàng hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, mở lại thế giới, hắn cần bình định lại quy tắc, nàng không thể tiếp tục ở tại thần tàng thế giới. Tâm niệm vừa động, nàng hóa thành một đạo lưu quang bay vào thần tàng trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc Huyền Nhi tu vi không đủ, tại trước đây thật lâu liền đã tọa hóa, không phải bọn hắn còn có thể lần nữa gặp nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.